Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, Thiên đạo thần nguyên. Tỳ thần tinh quân chém ra quang nhận như từng làn sóng biển ngập trời. Cuồn cuộn không kiệt oanh kích ở Sở Hy Thanh trước người màu vàng cương thuẫn trên. Vẻn vẹn 7 cái hô hấp, cái này dung vào hùng vĩ long khí, vốn nên vĩnh hằng không phá bích chướng. Liền bị hắn chém ra từng tia mắt thường có thể thấy vết rách. Mơ hồ có nát vụn tư thế. Hắn hai cánh tản mát ra ánh sáng càng là có mặt khắp nơi. Dù là vĩnh hằng chi bích đều không thể hoàn toàn cách trở. Từng sợi thẩm thấu xung kích đến Sở Hy Thanh thần thể trong ngoài. Những ánh sáng này không nhiều. Xa xa không đủ để thương tổn được Sở Hy Thanh. Lại có thể trợ giúp hắn tiếp tục can thiệp ngăn cản Sở Hy Thanh phát động võ đạo cực chiêu. Tỳ thần tinh quân biết người này những kia chiêu pháp cực kỳ đáng sợ. Bất quá cái này thời điểm, tỳ thần tinh quân cũng phát hiện tình huống không đúng. Hắn ngưng tụ mắt, suy tư nhìn Sở Hy Thanh. Thú vị, nguyên lai các hạ cũng muốn đem bọn họ dụ nhập phàm giới. Ngay khi tỳ thần tinh quân dứt lời thời khắc, Sở Hy Thanh trước người màu vàng cương thuẫn liền ầm một tiếng nổ bể ra đến. Bị tỳ thần tinh quân lực lượng hoàn toàn đánh nát, Sở Hy Thanh lại không có chút nào hoảng. Phía sau hắn còn có từng tầng kết hợp tiểu tóc húi của lực lượng ngân kính đao cương. Còn có một thân cường đại hỗn độn bá thể. Ngay khi tỳ thần tinh quân đem cái kia tất cả ngân kính đao cương toàn bộ nổ nát trước, Sở Hy Thanh trước người lại có 12 con kim long tụ tập. Lại một lần ngưng tụ ra một mặt màu vàng cương thuẫn. Gánh vác cái kia che kín đất trời. Bài sơn đảo hải quang đao quang nhận. Ở thần châu phụ cận, Sở Hy Thanh long khí vô cùng vô tận. Một thân huyết khí cũng dùng mãi không cạn. Cho tới vĩnh hằng chi bích huyết mạch năng lực. Hắn một ngày đã có thể sử dụng 27 lần hơn nhiều. Thực sự không được còn có thể sử dụng vạn cổ thiên thu chi huyết khác một hạt nhân năng lực vĩnh. Tại, hồi tưởng đến chính mình trạng thái toàn thịnh, vì lẽ đó hôm nay trận chiến này, dù là ở Sở Vân Vân mấy người không nhúng tay vào tình huống xuống, giữa bọn họ còn có đến đánh, hiểu được háo, Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên, lại bị tinh quân nhìn ra rồi. Người ta hôm nay kỳ thực là có chí cùng, tỳ thần tinh quân không khỏi, xách một tiếng, trong mắt cũng hiện ra một vệt ý cười. Hắn nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong ngậm lấy khinh bỉ cùng bễ nghễ. Cái này thằng nhãi danh, dĩ nhiên ở trong tối phúng hắn phản ứng chỉ độn, đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Cái này cảm giác để cho hắn ngoài ngạch mới mẻ. 1000 vạn năm tuế nguyệt tới nay, ngoại trừ cái kia thần bàn nhược, xưa nay không ai dám ngay mặt châm chọc trí tuệ của hắn. Cái này thằng nhãi danh cũng quả như đồn đại bên trong nham hiểm độc ác. Cái gì chó má có chí cùng? Thật là của bọn họ nghĩ muốn dẫn côn bằng. Kim xí cùng tất phương hóa thể hạ phàm không sai. Tỳ thần tinh quân mục đích lại chỉ là muốn bức bách 3 vị này hỗn độn đại thần đứng thành hàng. Có thể trước mắt hắn người này lại là nghĩ muốn Bắc Minh cùng hỗn độn 3 thần mạng. Hắn nghĩ muốn phá hư hỗn độn các thần cùng bàn cổ các thần trong lúc đó cân bằng. Nhân tộc cố nhiên là bàn cổ các thần đại địch. Nhưng mà bàn cổ thần cùng thần hỗn độn trong lúc đó chinh chiến 2000 vạn năm. Song phương quan hệ cũng là không chết không thôi. Bàn cổ các thần cố nhiên đem nhân tộc giáng thành nô bộ. Tùy ý nô dịch, chém giết, thậm chí xem là đồ ăn. Nhưng mà vĩnh hằng cự linh nô bộ, có thể cũng không chỉ có nhân tộc một nhà. Lẫn nhau đồng dạng có thâm cừu đại hận. Kỳ thực hỗn độn các thần sớm ở hơn 1000 vạn năm trước nên diệt vong. Ở thời đại kia, những kia bắt nguồn tại hỗn độn thời đại thần linh, hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị thuần phục, hoặc là lại như là thiên tri tứ linh cùng lôi thần như vậy trở thành bàn cổ thiên đình phụ thuộc. Còn lại một phần, thì lại đều là ẩn thân ở trong thiên địa các góc bên trong kéo dài hơi tàn. Chỉ vì bàn cổ các thần nội đấu, mới cho bọn hắn cơ hội thở lấy hơi. Tỳ thần tinh quân phụ thân Dương thần Thái Hạo trở thành thiên đế sau khi. Vì áp chế hắn đông đảo huynh đệ, đem côn bằng cầm đầu mấy vị cường đại hỗn độn thần linh nhét vào cánh chim phía dưới. Do đó thống ngự thiên địa đạt 1,200 vạn năm. Bây giờ bàn cổ các thần trong lúc đó nội đấu cường độ càng thêm kịch liệt. Hỗn độn chư thần mới có thể nỗ lực duy trì song phương trong lúc đó thế cân bằng. Nhưng mà một khi côn bằng, kim xí, tất phương ba người nguyên khí trọng thương. Cái này cân bằng liền có thể bị đánh vỡ. 11 tổ thần chắc chắn sẽ như Sở Hy Thanh tâm ý. Đầu tiên giải quyết dễ dàng hơn giải quyết đối thủ. Do đó gắp lửa bỏ tay người. Vì nhân tộc tranh thủ đến thời gian. Cái này thằng nhãi danh cũng không sợ thần hỗn độn cùng bàn cổ thần liên thủ. Trước tiên đem nhân tộc tích lũy này điểm lực lượng diệt trừ. Chỉ là, Ti thần tinh quân nỗi lòng hơi trầm lãnh. Hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra một vệt ngưng nhiên. Cái này thằng nhãi danh đã có dự tính như vậy. Cái kia nhất định có đầy đủ tự tin. Ở phàm giới giết chết thần thôn hải. Thần thiên dực cùng thần tất phương huyết nhục hóa thân. Thậm chí là bọn họ chân hồn hóa thể. Ti thần tinh quân đưa mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt lập tức khóa chặt lại Sở Hy Thanh phía sau. Cái kia chiều cao không tới 5 thước. Gương mặt tròn vo. Trắng nõn nà. Thoạt nhìn như là cái mì vắt mập mạp trên người. Là người này sao? Khi Ti thần tinh quân cẩn thận cảm ứng. Phát hiện người này khí cơ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Gần như chỉ ở Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân phía dưới. Ti thần tinh quân âm thầm hoảng sợ. Đây chính là nhân tộc khí vận sao? Cái này cũng là một cái chỉ là phàm nhân. Lại có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bất quá Sở Hy Thanh thẻ đánh bạc. Không phải chỉ như vậy. Trước mắt mấy người này. Còn chưa đủ lấy giết chết 4 vị đế quân cấp bậc chân hồn hóa thể. Bất quá ngay khi Ti thần tinh quân 4 phía nhìn quét. Toàn bộ tinh thần cảm ứng thời khắc. Sở Hy Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Xem ra ngươi ta hôm nay đều không thể toại nguyện. Cái kia 3 vị hỗn độn đại thần. Hiển nhiên là không có hàng lâm phàm trần dự định. Cái kia cũng không cần phải lại lưu thủ. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong. Ti thần tinh quân trong lòng liền sinh sôi ra báo động. Hắn không chút do dự từ bỏ nơi này thông thiên linh chủ. Ngược lại đem một đôi cánh chim màu vàng trình độ lớn nhất mở ra. Cực lực từ ngoại vực tinh không lấy ra thần lực. Thần thôn hải ở đây chôn lấy thông thiên linh chủ. Có thể để cho hết thảy thần linh trình độ nhất định tách ra 9 tầng vân tiêu. Đem càng nhiều thần lực cùng tinh lực hàng lâm phàm giới. Ti thần tinh quân cực lực lấy ra bản thể thần lực. Lập tức hóa thành một đạo mắt thường khó nhìn thấy kim quang. Đột nhiên hướng về 9 tầng vân tiêu bên trên thiểm thệ qua lại. Ven đường chỗ đi qua. Lực lượng thời không đều bị vặn vẹo. Ở hắn sau người chế tạo ra từng tầng chướng ngại. Ti thần mặc dù có thể từ thập nhật tranh đấu bên trong sống sót. Chính là do hắn thiện biện tình thế. Chuyện không thể làm. Cần bỏ thì lại bỏ. Người khác lấy ra nhân thủ phối trí. Là nghĩ muốn đem hắn cùng hỗn độn 3 thần một lưới bắt hết. Mà hiện tại thần thôn hải cầm đầu hỗn độn 3 thần đều không muốn ra trận. Hắn Ti thần một người tự lực. Há là đối thủ. Ti thần tinh quân xác thực nghĩ muốn phục sinh chính mình mấy cái huynh đệ. Cũng chỉ có phàm giới mới có đầy đủ thiên địa nguyên linh. Để đế quân cấp bậc thần linh đoàn tụ nguyên thần hình thể. Nhưng mà Ti thần tinh quân tuyệt không nguyện bởi vậy. Đáp lên chính mình một bộ chân hồn hóa thể. Chỉ là khi cái kia một tia kim quang sắp bay lên đến phàm giới ở ngoài thời điểm. Lại như là đụng vào một tầng bích chướng. Phát ra bồng một tiếng vang vọng. Vùng thế giới này trong nháy mắt núi chuyển đất sập. Vô cùng cương lực 4 phía giật tán. Ti thần tinh quân hóa thân độn quang. Cũng từ trên bầu trời đột nhiên ngã xuống đến. Trong lòng hắn một trận kinh ngạc không ngớt. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở trên bầu trời bình phong từ đâu mà đến? Ti thần tinh quân trong nháy mắt ý thức được không đúng. Cái kia không phải bình phong. Mà là bầu trời bên trên xuất hiện một cái cực lớn thời không đứt gãy. Càng là bị cái kia tiểu mập mạp vặn vẹo thay đổi thiên quy. Từ vật lý phương diện trên cắt đứt liên hệ. Đó là quy thiên chi pháp. Quy thiên củ địa. Ti thần tinh quân không chút do dự. Chuyển hướng về một hướng khác phi hành. Nếu như có đầy đủ thời gian. Hắn có thể ung dung mở ra cái này vừa đứt tầng. Nhưng mà Ti thần tinh quân càng kiêng kỵ chính là cái kia Sở Vân Vân. tuyệt không nguyện cho nữ tử này đối với hắn cơ hội xuất thủ. Cũng ở cái này nháy mắt, hắn cảm ứng đến một mảnh thê thảm ánh đao hoành thông trời đất. Thế như trẻ che chém đánh đến thời không sông dài bên trong. Tiệt thiên đao, tỳ thần tinh quân không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ở hắn bỏ chạy sau khi, Sở Hy Thanh rốt cục có thể xúc thế triển khai cực chiêu. Hắn cái này một đao, dĩ nhiên là nghĩ muốn cắt đứt vị này 500 dặm núi sông thời không. Cũng đem hắn tỳ thần tinh quân cùng nhau cắt đứt ở cái này thời không tiết diện ở trong. Mấy tháng trước, vị kia thiên ảnh tinh quân, chính là chết ở Sở Hy Thanh tiệt xuống thời không tiết diện. Bất quá người này lại dám đem cái này một đao dùng ở trên người hắn. Quả thực không biết mùi vị, ngông cuồng tự đại tới cực điểm. Mặc dù người này có long khí trợ giúp, có thể mang tự thân đao uy tăng lên tới cực hạn. Cũng đừng tưởng làm được. Tỳ thần tinh quân đột nhiên lại chấn động hai cánh. Toàn bộ thân thể tựa như vương dương mặt trời giống như tỏa ra vô cùng quang nhiệt. Đem vô cùng vô tận khô nóng viêm hỏa, trắng lóa ánh sáng tản ra ra. Xuyên thấu tất cả thời không hư không. Cũng gia tăng hắn cùng chu vi hư không cùng thời không sông dài liên hệ. Chỉ là cái này thời điểm, tỳ thần tinh quân bỗng nhiên cảm giác tự thân mất đi hơn một nửa lực lượng. Hắn tất cả thần lực, tất cả thiên quy, đều ở cái này nháy mắt uy lực giảm mạnh. Đặc biệt là cái kia một thân tiên thiên thần thể, trực tiếp bị cắt rơi đến hạ vị vĩnh hằng. Tỳ thần tinh quân con ngươi hơi một trương, còn không phản ứng lại. Toàn bộ thân thể liền ngay cả mang theo chu vi thời không hư không. Bị Sở Hy Thanh cùng nhau tiệt nhập một mảnh thời không tiết diện. Cái này nháy mắt, tỳ thần tinh quân ra đầu tê dại một hồi. Cái kia tiểu mập mạp, lại là lấy đại luật triều vận nước làm vì quả cân thẻ đánh bạc. Đem hắn tiên thiên thần thể cùng lực lượng nguyên thần, tất cả đều đánh rơi xuống. Đánh rơi đến hạ vị vĩnh hằng. Còn có cái kia Sở Hy Thanh cái kia một đao, cũng không phải đơn giản như vậy. Tỳ thần tinh quân ý thức được mình đã rơi vào Sở Hy Thanh thiên la địa võng. Hắn một thân huyết khí cùng huyết mạch lực lượng toàn bộ bạo phát. Vẫn như cũ hóa thành ngàn vạn sợi kim quang. Ở mảnh này phạm vi hơn 600 dặm trong không gian qua lại xuyên bắn. Gắng đạt tới không bị Sở Vân Vân mấy người thần ý khóa chặt lại chính mình chân thân. Chuyện này chỉ có thể vì hắn kéo dài trong chốc lát. Tỳ thần tinh quân biết mình một khi đem huyết mạch năng lực dùng hết. Cái này cụ chân hồn hóa thể nhất định sẽ ở trong giây lát đó bị Sở Vân Vân một thương đâm chết. Tỳ thần tinh quân đem một đoàn kim quang phóng ở Sở Hy Thanh trước. Ngưng tụ ra một cái hư huyễn hóa thân. Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thiên đạo thần nguyên. Người này không những có bản cổ thiên thu máu hạt nhân năng lực một trong thiên đạo. Còn nắm giữ nhân tộc nguyên thần huyết mạch cấp 32 hạt nhân năng lực. Thần nguyên, nhìn tên biết ý, cái gọi là thần nguyên, là chỉ các thần nguyên khởi, thiên địa căn nguyên. Sở Hy Thanh đem cái này hai loại thiên quy năng lực kết hợp với nhau. Chẳng những có thể câu thông thiên đạo, cũng có thể câu thông căn nguyên. Vừa nãy hắn cái này một đao, ít nhất gia tăng rồi 10 tầng thiên quy tầng thứ. Cái này vốn là ma thần táng thiên độc nhất lực lượng. Tỳ thần tinh quân lại dùng ánh mắt lóe lên. Hướng về Sở Hy Thanh mặt sau cái kia diện mạo thường thường không có gì lạ tiểu mập mạp liếc mắt. Nhìn, cái này ăn mặc một thân nhất phẩm quan bào nhân tộc nam tử. Cũng ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Trở thành bình thiên, thiên quy thánh giả. Tuy rằng không biết sao lại ngã xuống. Quay về chân linh. Bất quá hắn chỉ cần ở lúc mấu chốt có thể sử dụng thánh giả cấp lực lượng. Như vậy hắn cùng chân chính thiên quy thánh giả không khác nhau gì cả. Những thứ này chí thần Long Hy hậu duệ. Quả nhiên là bọn họ bàn cổ các thần đáng sợ nhất đối thủ. Hắn hiện tại tin tưởng. Mấy người này lực lượng. Đủ để đem hắn cùng thần thôn hải cầm đầu hỗn độn ba thần. Giết chết ở mảnh này bị Sở Hy Thanh cắt đứt ra thời không hư không. Sở Hy Thanh không có trả lời. Hắn cũng không đi thử nghiệm khóa chặt tỳ thần tinh quân chân thân tung tích. Hắn vẫn tay cầm thiên tâm chu huyền đao. Ở ngưng thần xúc thế, Sở Hy Thanh sau lưng huyết tùng đại thụ cũng không có động tác. Bất quá đại thụ cầm trong tay cửu diệu thần luân kiếm, lại lặng yên ngưng tụ lại một tầng hắc quang. Cái kia hắc quang vừa sâu xa vừa khó hiểu, phảng phất chất chứa thiên đạo chí lý. Tỳ thần tinh quân cực lực bỏ chạy, không cho hắn cùng Sở Vân Vân khóa chặt chân thân, nhưng cũng để cho hắn có triển khai chu thần cực chiêu năng lực. Tỳ thần tinh quân trông thấy tình cảnh này, tâm linh dĩ nhiên không thể tự kiềm chế sợ hãi lên. Hắn phát hiện mình tự thân thần lực chính đang tại sụp đổ. Cái kia hắc quang rõ ràng là một loại nhằm vào thần lực bản chất lực lượng. Từ trên căn bản phá hư hắn tiên thiên thần thể cùng thiên địa nguyên lực kết hợp, để cho hắn thần lực thần cương đều quân lính tan rã. Tỳ thần tinh quân nhận ra Sở Hy Thanh cái này một cực chiêu. Hắn mẫu thân đã từng đem chiến phong giới một trận chiến hình ảnh đầu đuôi truyền cho hắn. Đó là thần ý xúc tử đao thứ 10 đao, chư thần hoàng hôn. Hắn mẫu thân âm thần Nguyệt Hy đã từng đánh giá, nói Sở Hy Thanh cái này một thức cực chiêu, nếu như có thể đem xúc thế thời gian rút ngắn đến một phần ngàn cái hô hấp, liền đủ để định đoạt thiên địa phần lớn thần linh sinh tử. Khi đó tiên thiên thần linh đem nghênh đón hoàng hôn, nắm giữ nội thiên địa thần lực, mới có thể có được tương lai. Tỳ thần tinh quân mắt thở dài một ngụm chọc khí, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Sở Vân Vân. Không ngại làm cái giao dịch đi, các người nghĩ muốn từ ta chỗ này biết cái gì, đều có thể hỏi ta. Ta biết gì nói nấy nói hết không giữ lại, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu, ta cũng có thể lấy cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thả ta cái này cụ chân hồn hóa thể rời đi phàm giới. Hắn tâm trí thông duệ, biết giao dịch này hỏi Sở Hy Thanh là không được. Người này rõ ràng ở ghi hận hắn đối với Sở Vân Vân trọng thương, nghĩ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Chỉ có nữ nhân này mở miệng, mới có thể làm cho Sở Hy Thanh từ bỏ giết chết hắn ý nghĩ. Sở Vân Vân xách ngược trường thương, khí thế uyên đình núi cao sừng sững. Nàng chính đang tại siêu tầm Tỳ thần tinh quân chân thân phương vị, bất quá vẫn không thể khóa chặt. Một cái đế quân cấp chân hồn hóa thể không làm giữ lại chút nào bạo phát lực lượng, liền ngay cả nàng cũng không thể làm gì. Sở Vân Vân nghe vậy hơi cảm thấy hứng thú nhìn về phía Tỳ thần tinh quân hiện ra bóng mờ. Dựa vào cái gì? Nàng cho là mình mấy người hôm nay có rất đại khái tỷ lệ đem Tỳ thần tinh quân bắt giữ. Ta không muốn hướng về ta phụ thần cùng mẫu thần cầu viện, cũng không muốn bọn họ vào lúc này phân tâm cái khác, lại không ý vị bọn họ không cách nào làm liên quan. Tỳ thần tinh quân khẽ mỉm cười, nếu như ta không đoán sai, các ngươi mục đích là vì Táng Thiên sắp ma trị một chuyện, nhân tộc cùng Kim Ô một mạch đều là vùng thế giới này bên trong bại người, chúng ta trong lúc đó không cần thiết một mất một còn. Hết chương.